Đại công lý hệ thống, chương 25, đến phiêu miểu tông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Châu ngày hôm sau bùng nổ một tin tức sốt nóng, một thế lực mới tên Chiến Thần Điện xuất hiện, thực thi công lý diệt sát mọi thứ ở Thanh Châu, mọi nơi người đều đang bàn tán về Chiến Thần Điện. Chiến Thần Điện thật là hung ác nha, không biết từ đâu xuất hiện thế lực này. Ta thấy các thuộc hạ của Long Nhất Minh cũng ở trong đó, chắc hẳn đây chính là thế lực đứng đằng sau Long Nhất Minh nha. Chưa chắc nha, biết đâu đây là do Long Nhất Minh tạo ra thế lực. Chọc Hắc Thị lần này vui nha, Chiến Thần Điện lần này không biết chống đỡ được không nha. Đúng rồi, Hắc Thị kinh doanh cũng vài vạn năm rồi, tích xúc to lớn khỏi bàn, Chiến Thần Điện trong lịch sử Thanh Châu chưa từng có, mà thế lực ở ngoài thì sẽ không ai dỗi hơi đến Thanh Châu làm cái gì công lý cả. Nên có thể chắc chắn Chiến Thần Điện mới tạo lập, một là người tạo là Long Nhất Minh, hai là có cường giả tuyệt thế tạo ra. Nhưng dù như nào, đã chọc Hắc Thị, đều có kết cục xấu. Các ngươi biết gì chưa, Thanh Châu số lớn thế lực tuyên cáo liên hợp lại, hình như là để chống Chiến Thần Điện nha. Chiến Thần Điện hành động giết chóc mạnh mẽ, ai mà không sợ thế lực mình bị nhắm chứ, điều này là bình thường. Thanh Châu càng ngày càng loạn, trước Long Nhất Minh gây loạn, giờ đến Chiến Thần Điện. Người người tự hỏi Chiến Thần Điện từ đâu xuất hiện, có người nói do Long Nhất Minh, có người nói đây là thế lực đứng sau Long Nhất Minh, có người thuần thức cho rằng trêu chọc Hắc Thị, lần này Chiến Thần Điện không biết sống nổi không, đồng thời cũng nhắc tới Thanh Châu các thế lực liên hợp, tất cả đều thán Thanh Châu ngày càng loạn. Chiến Thần Điện bên trong đại điện, Long Nhất Minh ngồi xếp bằng trên hư không, ánh mắt quan sát một bức phù điêu Chiến Thần Đồ Lục. Thiên địa vạn vật, giảng giải là hấp thu vạn vật của trời đất tinh hoa đến cho bản thân, sức mạnh cơ thể không ngừng dồi dào vô tận, năng lượng vô biên vô hạn. Long Nhất Minh thiên tư thông tuệ, y dùng 7 ngày thấu hiểu xong bức thứ nhất phù điêu. Hô, Long Nhất Minh hai tay tung bay hấp lấy xung quanh vạn vật tinh hoa vốn rất hài hòa thanh khiết, Long Nhất Minh hấp thu tinh hoa vạn vật y cảm thấy cơ thể khoan khoái mạnh mẽ tràn đầy sức mạnh, xương cốt da thịt nội tạng đều chứa đầy năng lượng sức sống mãnh liệt, cơ thể cũng trở nên trắng đẹp tuyệt vị hoàn hảo. Long Nhất Minh từ từ hạ người xuống đất, y mỉm cười đứng dậy, không hổ là Chiến Thần Đồ Lục. Y hiện tại có thể hấp thu vạn vật tinh hoa đến làm sức mạnh cho mình, trong cơ thể Phật khí sẽ vô biên vô hạn. Không những thế, cơ thể y đi qua vạn vật tinh hoa nhập thể cũng được ích lợi to lớn, cơ thể mạnh mẽ rắn chắc, tuổi thọ y cũng tăng cao nên, mọi thứ đều trở nên mạnh mẽ tốt đẹp. Bập, tiếng bước chân vang lên, đám thủ hạ của Long Nhất Minh đi tới, còn có cả Lạc Tâm Tuệ, Hồ Bích Lan và Hồ Tiểu Trì nhí nhảnh chạy tới. Thủ hạ của Long Nhất Minh tất cả đều cúi đầu cung kính chúc mừng nói. Chúc mừng Điện Chủ thu thành Chiến Thần Đồ Lục bức phù điêu đầu tiên. Họ cũng đã thử tu luyện Chiến Thần Đồ Lục nhưng chỉ hiểu chút lông da, mặc dù chỉ là lông da, nhưng trợ ích cho võ học cũng rất lớn. Long Nhất Minh tu thành một bước trong vòng 7 ngày, điều này làm họ rất bái phục. Lạc Tâm Tuệ, Hồ Bích Lan và Hồ Tiểu Trì cũng nhí nhảnh chúc mừng. Long Nhất Minh gật đầu mỉm cười, sau đó y hỏi. Những ngày qua các ngươi làm tốt chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám người do Gia Cát Chính Ngã đứng lên báo cáo những ngày qua nội việc. Nghe xong những điều cần biết, Long Nhất Minh mỉm cười tán dương nói. Các ngươi làm rất tốt, hiện tại đã đánh ra thanh thế, tiếp theo đưa công lý đến cả Thanh Châu, việc này sẽ do ta đảm nhiệm. Đám người cúi đầu thể hiện lòng kính trọng nghe lời, Long Nhất Minh gật đầu ưng ý, sau đó y đi ra ngoài khỏi Chiến Thần Điện. Đạp bước phá không bay lên khỏi mặt hồ, điểm đến của y là Phiêu Miểu Tông. Long Nhất Minh đã tham khảo rất nhiều thế lực ở Thanh Châu tin tức và những năm gần đây hành động, y nhận định Phiêu Miểu Tông là thế lực có vùng yên bình, ít xảy ra những việc trái đạo đức xấu nha nhất. Tông chủ của Phiêu Miểu Lông là Minh Ngọc Tuyết Băng. Long Nhất Minh khi vẫn ở Đăng Minh tự cứu được Minh Ngọc Tuyết Liên, chính là con gái nuôi của Minh Ngọc Tuyết Băng. Minh Ngọc Tuyết Băng tuy là thân nữ nhi, nhưng Phiêu Miểu Tông dưới thời nàng phát quang rất mạnh mẽ, đặc biệt khi Thiết Lang Môn, hàng xóm đáng ghét của Phiêu Miểu Tông bị diệt, Phiêu Miểu Tông càng trở nên mạnh mẽ hơn. Long Nhất Minh đi tới Phiêu Miểu Tông, nhìn từ xa thấy nơi này có 5 đỉnh núi cao chọc trời, 4 đỉnh núi cao bằng nhau bao vây lấy một ngọn núi cực cao đâm thẳng bầu trời. Phía trên núi đá, đỉnh đài lầu các đẹp đẽ tinh tế, Long Nhất Minh bay tới gần đại môn của Phiêu Miểu Tông. Y hạ xuống đất hướng về đệ tử gác đại môn, hiền hòa nói. Phiền hai vị vào báo tới tông chủ, tiểu tăng Long Nhất Minh tới có chút việc muốn cùng tông chủ đàm luận. Đệ tử gác đại môn, nghe đến từ Long Nhất Minh, thần sắc liền cung kính cực độ, bên trái người chắp tay thành quyền tôn kính nói. Cao tăng đợi một lát, ta vào bảo tông chủ ngay. Dứt câu, đệ tử gác đại môn này chạy vào bên trong báo cho tông chủ. Ở trên ngọn núi nằm trung tâm giữa bốn núi đá khác, tòa núi đá này gọi Phiêu Miểu Phong, là nơi ở của tông chủ, đồng thời cũng là nơi cao quý nhất của Phiêu Miểu Tông. Miểu Hòa Điện, đây là đại điện chính của Phiêu Miểu Tông, nơi đây cột đại điện bằng vàng giọng đá quý, thảm nền màu đỏ lụa quý hiếm đẹp đẽ, nơi đây chuyên dùng để họp sự kiện lớn trong tông, đồng thời cũng là nơi tiếp khách quý. Lúc này trong đây đang tiếp đãi một nam tử trẻ tuổi cùng một vị trung niên nhân. Nam tử trẻ tuổi mày kiếm, mắt tinh khôi đẹp đẽ, khuôn mặt tuấn tú nhưng hơi chứa phần gian xảo, thân mặc màu trắng y phục, khí thế kiêu ngạo, ngồi dựa ghế, ánh mắt nhìn về Minh Ngọc Tuyết Băng cùng bên cạnh nàng Minh Ngọc Tuyết Liên, lòng ham muốn dục vọng trong mắt y tỏa ra mãnh liệt. Trung niên nhân mặc hắc bào đen, mặt mày lì lợm hung ác, khí tức cương mãnh hung bạo. Minh Ngọc Tuyết Băng ánh mắt chán chết nhìn về nam tử trẻ tuổi, giọng nàng trầm âm không tiếp đón nói: Trần công tử hãy ăn nói hẳn hoi, đừng dùng những lời vũ nhục bọn ta như thế. Được gọi Trần công tử là nam tử trẻ tuổi, y mỉm cười nói: Thế nào là vũ nhục, hai mẹ con các nàng làm thiếp cho ta, đảm bảo tài nguyên tu luyện đầy đủ, mọi thứ đều có, sao gọi là vũ nhục, phải gọi là vinh hạnh mới đúng chứ. Lời nói như thế y đang làm việc tốt, tư thái cao ngạo, coi người khác phục vụ mình là vinh hạnh. Lần này Minh Ngọc Tuyết Băng chưa lên tiếng, Minh Ngọc Tuyết Liên đã tức giận trầm nặng nói: Cốt Phiêu Miểu Tông không chấp chứa thứ chó rác như ngươi. Âm thanh nàng gay gắt, Minh Ngọc Tuyết Băng giật mình, nàng nhanh chóng kéo lại Minh Ngọc Tuyết Liên, người công tử trước mắt này không thể trêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trần công tử lại không hề tức giận, y có vẻ càng khao khát chiếm được hai mẹ con này. Bập, tiếng chạy nhanh vang lên, đệ tử gác đại môn chạy vào đại điện, y nhanh chóng quỳ dưới đất, hướng về Minh Ngọc Tuyết Băng cung kính, nói: Tông chủ, Long Nhất Minh tới. Ừ, trong đại điện người đều bất ngờ, bao gồm cả Trần công tử và trung niên mặt lì lợm. Minh Ngọc Tuyết Liên mỉm cười tươi trên mặt, nàng nhìn sang Minh Ngọc Tuyết Băng, giọng mừng rỡ nói: Cao tăng tới, chúng ta cùng đi ra tiếp đón đi mẫu thân. Minh Ngọc Tuyết Băng gật đầu cười nói: Ừ, khi xưa nhờ có cao tăng giúp con, nên ta mới không mất cô con gái rượu, cũng nên đi ra cảm tạ người ta một tiếng. Nói dứt lời, hai mẹ con cùng đi ra khỏi đại điện. Trong đại điện, Trần công tử mặt hiện nụ cười không lành gian xảo, y cũng đứng dậy đi ra đại điện, trong lòng thầm nghĩ: Long Nhất Minh sao, đây thế nhưng là đánh bại Âu Dương Vân Thiên, nếu ta có thể giết được hắn, tên tuổi sẽ vang mạnh. Suy nghĩ xong, Trần công tử nhìn sang trung niên nhân nói: Phúc bá có chắc thắng được Long Nhất Minh không? Được gọi Phúc bá, trung niên tự tin nói: Một kích giết hắn, ta thế nhưng là quân lâm chi thần lâu năm cao thủ, giết tên Long Nhất Minh đó dễ thôi. Lời nói tự ngạo tự tin, không để Long Nhất Minh vào mắt. Y trong lòng cho rằng Long Nhất Minh chỉ là một bất hủ đại thánh bé nhỏ, giết được sát đạo hội. Võ đạo nhập thần cũng là nhờ ngoại lực, và y cũng cho rằng Long Nhất Minh ngoại lực cao lắm cũng chỉ đánh được đại đạo thần vương, gặp quân lâm chi thần như y chỉ có nước gãy. Trần công tử nhẹ gật đầu, nở nụ cười âm hiểm. Chỉ cần giết được Long Nhất Minh, uy danh của y sẽ tăng cao, đến lúc đó cả Sa Hoàng giới các đứng đầu thiên khiêu kia cũng sẽ nhìn về y. Còn nữa, đó là Trần công tử cảm thấy Minh Ngọc Tuyết Băng và Minh Ngọc Tuyết Liên khá ương bướng, nhưng khi nghe tên Long Nhất Minh lại nở nụ cười hoa, nên y sinh lòng ghen ghét với Long Nhất Minh. Trần công tử kết hợp truy cầu uy danh cùng sự ghen ghét đã kết án tử cho Long Nhất Minh. Ở phía ngoài đại môn của Phiêu Miểu Tông, Long Nhất Minh thân mặc tăng bào trắng, khí chất nhẹ nhàng thanh nhã, đệ tử Phiêu Miểu Tông cả nam và nữ đều mê mẫn vẻ đẹp của y, tụ thành từng đám lớn ngắm nhìn Long Nhất Minh. Long Nhất Minh tu qua đạo tâm trùng ma đại pháp, thiên tàm công, chiến thần đồ lục, ba đại tuyệt thế thần công, một thứ tăng mị lực, hai thứ tăng da thịt độ đẹp đẽ cùng ngũ quan như ngọc điêu khắc đi ra vẻ đẹp. Long Nhất Minh vẻ đẹp nhưng là khiến cả nam và nữ của Phiêu Miểu Tông đều đem lòng yêu thương chào đón y, nhiều nữ tử càng là thấy y nhìn về mình, trong lòng nữ tử lại nhảy vọt trái tim sốc nặng tình yêu. Nhìn thấy cảnh này, Long Nhất Minh mỉm cười nhẹ, nụ cười của y đẹp đẽ ôn hòa khiến cả nam và nữ đều hí hửng tình yêu với y. May mắn Long Nhất Minh là hòa thượng, cùng đời trước kinh lịch tàn khốc thời gian chém giết, tâm cảnh y đã không còn ở ngực với mông, nếu một tên tiểu ngưu ở đây, đoán chừng tiểu ngưu phải ngủ một hàng dài nữ nhân. Cách chương.